đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nóng vội, ta biết người rất lo lắng lòng ý, nhưng là, lần thứ nhất trải qua đế kiếp thiên lôi, nó có thể báo trước về tiềm lực về sau của ngươi, cẩn thận nhìn xem đi. Trạm lão biểu lộ nghiêm túc nói, đây chính là một cơ hội tốt để thấy được tư chất của Tiêu Viêm, trạm lão rất muốn nhìn một chút, người mà chủ nhân của mình tuyển chọn, đến tột cùng là có tư chất yêu nghiệt như thế nào. Tiêu Viêm nghe thấy thiên lôi này có thể báo trước tiềm lực của mình, lập tức nhãn tình sáng lên, lòng hiếu kỳ nhất thời nổi lên, liền không nói thêm lời, ánh mắt nhìn chằm chằm không ngừng đến lôi vân đang tăng lớn. Theo thời gian trôi qua lôi vân không ngừng tăng lên, giờ này khắc này, lôi vân cơ hồ đem cả vùng không gian trên không chiếm cứ, từng vòng chấn động. Trạm lão nhìn lôi vân to lớn như vậy, mà lại vẫn không ngừng tăng trưởng, khuôn mặt hài lòng cười một tiếng. Ầm ầm, một tiếng vang trầm, một tia chớp tại trong tầng mây, như là mạng nhện, tại không trung nổ tung ra, tiếng sấm rền vang tại bên trong vùng không gian này thật lâu. Tiêu Viêm nhịn không được nuốt nước bọt, nếu như đạo thiên lôi này đột nhiên đánh xuống, hắn tất nhiên không thể tránh, lôi vân to lớn như vậy khi sinh ra thiên lôi thì uy lực sẽ lớn bao nhiêu. Tốt, dùng đan đi, bằng không thì ta sợ một hồi ngươi sẽ lại đột nhiên biến mất, ha ha. Tiêu Viêm liếc Trạm lão một cái. Hắn có thể cảm giác được bên trên bầu trời có vô số năng lượng cường đại hội tụ, mà lúc nào nó cũng có thể sẽ phóng xuất ra. Từ thái độ của Trạm lão, Tiêu Viêm cũng hết sức rõ ràng, lực lượng lôi đình này không đơn giản, khẳng định uy lực 10 phần to lớn, tuyệt không phải thứ mình có thể ngăn cản. Tiêu Viêm vội vàng đem hóa kiếp đan từ trong bình ngọc đổ ra. Đan dược hình dáng có chút quái dị, toàn bộ mặt ngoài đều không có quy luật lồi lõm, thậm chí có chút thứ kỳ quái, Tiêu Viêm chân mày chớp chớp. Đan dược này có dạng gì đây? Nhưng tình hình hiện tại đã không cho phép Tiêu Viêm suy nghĩ nhiều về vấn đề này, an nguy của lòng ý đã không cho phép Tiêu Viêm kéo dài thêm thời gian, chính mình nhất định phải nhanh chóng vượt qua đế kiếp, tìm cách cứu lòng ý, một tiếng âm thanh buồn bực truyền đến, Tiêu Viêm lập tức đem đan dược trong tay ra, nhẹ nhàng kẹp tại đầu ngón tay. Ngửa đầu nhìn lôi vân, nhìn vào bên trong, thấy lôi đình oanh xùy, Tiêu Viêm cong ngón tay búng ra. Siêu hóa kiếp đan trực tiếp hóa thành một vệt chùm sáng bắn vào trên không, vào trong lôi vân, trong nháy mắt, trên trời lôi vân đột nhiên thu lại, truyền ra một đạo tiếng vang xa xưa, cảm giác buồn bực, lôi đỉnh bên trong lôi vân nhao nhao không theo quy luật nào, hướng lên bầu trời, bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Lôi đỉnh theo lôi vân co vào trở nên càng ngày càng nhiều, như ánh sáng nhanh chóng lướt về phía tứ phương, phảng phất một màn mưa sao băng, bạch phá bóng đêm vô tận, trong lúc nhất thời. Tại bên trong vùng không gian này, một bức tượng cực kỳ hùng vĩ tạo thành. Về sau, lôi vân bắt đầu có chỗ tiêu tán, dần dần thu nhỏ lại, Tiêu Viêm biết, nguyên nhân nhất định là bởi vì hóa kiếp đan. Đột nhiên, tại trong lôi vân, một đạo năng lượng cuồng bạo lóe ra, hướng về phía Tiêu Viêm đột nhiên nện xuống. Cách chương.